Copper không hiểu những lời nói mỉa mai hay bất kỳ thứ gì khác. Theo chỗ mà Renoir hiểu, mỗi việc làm cách nào để tóm được bọn tội phạm mà thôi. Và ở điểm này thì ông ta buộc phải thừa nhận rằng cha kia là một tài năng thực sự. Ngồi trong phòng của Renoir là ba điều tra viên cự phách nhất của công ty, David Swift, Robert Schiffer và Jerry Davis. Tất cả các ông đều đã đọc báo cáo về vụ trộm ở nhà Bellamy. Renoir nói, nhưng có điều mà tôi cần nói thêm. Louis Bellamy chính là em họ của ông giám đốc cảnh sát. Ông ta đang làm ầm lên. Thế cảnh sát hiện đang làm gì? Davis hỏi. Lẩn tránh báo chí. Không thể trách họ được. Đám cảnh sát điều tra như một lũ ngốc. Họ đã chuyện trò thực sự với tên trộm mà họ bắt gặp trong ngôi nhà và rồi để ả chuồn mất. Vậy thì họ phải nhớ đúng nhận dạng của ả, Squib nói. Họ chỉ nhớ rõ về cái váy ngủ của ả thôi, Renoir đáp nhanh, vẻ khinh thị. Tấm thân của ả đã gây ấn tượng mạnh đến nỗi đầu óc của họ biến đầu mất cả. Thậm chí họ không biết cả màu tóc nữa. Ả ta đã đội một thứ mũ giữ tóc gì đó và mặt thì chét kín kem. Họ mô tả đó là một phụ nữ chừng giữa tuổi 20 với bộ mông và cặp vú kỳ diệu. Không có một dấu vết gì hết. Chúng ta không có thông tin gì để làm cơ sở. Không gì cả. Lúc này, Daniel Cooper mới lên tiếng. Có, chúng ta có. Tất cả quay sang nhìn ông ta với nhiều mức độ khó chịu khác nhau. Anh đang nói về cái gì vậy? Renoir hỏi. Tôi biết cô ta là ai. Từ hôm trước, khi đọc bản tường trình, Copper quyết định phải xem xét ngôi nhà của bà Bellamy vì đó là bước đi logic đầu tiên. Đối với Daniel, logic là trật tự mà. Chúa đã sắp đặt là giải pháp cơ sở của mọi vấn đề và để đạt tới sự logic, người ta luôn phải bắt đầu từ đầu. Copper đã lái xe chạy quanh tới khu dinh thự của Bellamy trên đảo dài. Nhìn ngó một chút, vẫn không ra khỏi xe. Quay đầu và chạy tới Manhattan. Ông ta đã biết được tất cả những gì muốn biết. Ngôi nhà hoàn toàn biệt lập và không có thứ phương tiện giao thông công cộng nào ở gần đó. Điều đó có nghĩa là tên trộm chỉ có thể tới ngôi nhà bằng xe riêng. Ông ta đang giải thích cho mấy người có mặt trong văn phòng của Renoir. Bởi vì không muốn sử dụng chiếc xe của mình vì sợ bị phát hiện, phương tiện mà cô ta dùng trên thực tế hoặc là đồ bị đánh cắp hoặc là đồ đi thuê. Trước tiên, tôi quyết định tìm hiểu ở các hãng cho thuê xe đã. Tôi giả định rằng cô ta thuê xe ở Manhattan, nơi dễ che giấu vết tích nhất. Jerry Davis không đồng tình. Anh lại đùa rồi, Copper. Mỗi ngày ở Manhattan phải có tới hàng ngàn chiếc xe được cho thuê. Copper phớt lờ lời cắt ngang đó. Tất cả các giao dịch thuê mướn xe đều được đưa vào máy tính. Người phụ nữ mà chúng ta đang đề cập tới đã tới hàng Budget ở số 61 trên đường 23 Tây lúc 20 giờ hôm xảy ra vụ trộm để thuê một chiếc Chevy Caprice và trả lại vào lúc 2 giờ sáng. Làm sao anh biết đó chính là chiếc xe mà ả đã sử dụng vào vụ trộm? Renoir hỏi một cách hoài nghi. Copper bắt đầu bực mình với câu hỏi ngu ngốc này. Tôi kiểm tra công tơ mét từ Manhattan tới dinh thự của Lucy Bellamy là 32 dặm và 32 dặm trở về. Con số này hoàn toàn khớp với chỉ số trên đồng hồ đo của chiếc Caprice. Chiếc xe được thuê với cái tên Ellen Branch. Một cái tên giả, Travis Whip đoán. Đúng vậy, tên thật của cô ta là Tracy Whitney. Cả mấy người nhìn chằm chằm vào mặt ông ta. Làm thế quái nào mà anh biết được điều đó? Schiffer căn vặn. Cô ta đã đưa tên và địa chỉ giả, nhưng còn phải ký giao kèo thuê xe.